Xin chào mọi người đã trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thúy ngày hôm nay. Mình xin phép được tiếp tục những chương còn lại của bức tranh ấy em vẽ là vì anh, một câu chuyện ngôn tình và những video trước mà mình đã cập nhật tới nhé. Lúc trước lai dịch tới đây xin nhập học, chỉ cần nhìn hình dáng của cậu tự động liền biết gia cảnh nhà cậu không tốt lắm. Cô đã hạ phần tiền học phí của cậu xuống, hôm nay vừa thấy cậu đến tự động liền nhớ tới Lâm Đế. Cũng bởi vì gia cảnh mà anh đã từ bỏ vẽ tranh, Tử Đồng búng trán mấy đứa bé một cái nói: trong khoảng thời gian không đi học thì nhất định phải luyện tập vẽ tranh nhiều hơn. Ngoài ra cũng cần đi ra ngoài để tìm hiểu các phong tục khác. Còn em đó nếu còn sợ vẽ thì phải xem thật nhiều video của cô, nhiều đến nỗi bị ám ảnh luôn đó. Lần sau cô muốn kiểm tra kết quả của em. Em biết rồi thưa cô, một đám học sinh đồng thanh nói. Trò chuyện xong cũng rất nhanh tan học. Lưu Tử Đồng tiễn mấy đứa nhóc đi về, còn lại một mình La Dịch ở phụ cô thu dọn phòng học. Lưu Tử Đồng kêu La Dịch một tiếng đưa một cái túi cho cậu. Cậu lau tay rồi nhìn cái túi, mặt mang vẻ khó hiểu: sao vậy cô? Tử Đồng cười nói: quà cho em. La Dịch nhìn qua túi một lần liền biết đó là bút vẽ và thuốc màu. Cậu lắc đầu nói: em không thể nhận được đâu. Tử Đồng nhìn chiếc răng hển của cậu: nếu em không cần, học kỳ sau cô sẽ không nhận em làm học viên. La Dịch lập tức có chút sốt ruột: cô, sao cô lại phải làm thế ạ? Tử Đồng cười một tiếng đưa tay về phía cậu nói: vậy thì em cũng đừng có khách sáo với cô. Đúng rồi, hôm nay em nói trường học của em mời ai đến dạy vẽ thay vậy? Chu Mỹ Nhã, sư tỷ của cô ạ, cô ấy lớn lên cũng rất xinh đẹp. La Dịch là một sinh viên có tài, đã nhận được học bổng của trường Đại học S. Tuy rằng không phải là trường có chuyên môn về mỹ thuật, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục học chương trình tại đại học này. Hơn nữa, Đại học S mấy năm nay có mời một số họa sĩ đến dạy vẽ. Thầy đường ý chính là giáo sư dạy ở Đại học S. Trần Châu sau khi trở về cũng được mời, nhưng tính cách anh ta quá quyết đoán nên đã từ chối. Vậy mà không ngờ Chu Mỹ Nhã sẽ nhận. Tử Đồng nhướng mày gật đầu nói: phong cách của sư tỷ và em không giống nhau, em có thể từ từ mà học. Dạ, em cảm thấy cô tốt hơn ạ. Đôi mắt La Dịch sáng lấp lánh nhìn Lưu Tử Đồng. Tử Đồng cười nói: ai cũng đều tốt cả, em cứ học cho tốt đi, nghỉ đông rồi quay lại đây. Dạ được. Đi ra khỏi phòng học cũng đã chỉ còn mình cô và La Dịch. Trời, sắc trời đã tối. Tử Đồng nghĩ vài tháng tới mình sẽ không được gặp lại cậu học viên này, nên mình muốn tự đưa La Dịch về nhà. La Dịch lúc đầu còn từ chối, nhưng về sau Tử Đồng rất kiên quyết nên cậu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi ngồi lên xe, Tử Đồng nhìn cậu vẫn chưa cài gia an toàn nên tự mình ngày qua giúp cậu. La Dịch cảm thấy được xung quanh tỏa ra hương thơm, tim đập nhanh hơn. Tử Đồng cười: nhà em vẫn ở tiểu khu đó chứ? La Dịch không nhìn qua cô, chỉ ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu gật đầu: dạ. Cô khởi động xe, lái xe ra đường lớn. Nhà La Dịch ở ngoài thành, chỗ đó có một tiểu khu tên Huệ Thiện. Lần trước Tử Đồng đã từng đi qua nên biết đường. Cô vẫn luôn nghĩ mình phải giúp đỡ La Dịch. Tuy rằng gia đình cậu điều kiện không được tốt lắm, nhưng thiên phú lại rất cao. Cũng vì vậy mà Tử Đồng xem cậu học trò mà của mình mà đối đãi. Thực ra cô cũng rất thưởng thức cậu. Đưa cậu đến cổng của tiểu khu Huệ Thiện, La Dịch nói lời cảm ơn với cô. Sau khi xuống xe, Tử Đồng mỉm cười nhìn cậu. Cô nói nếu có vấn đề gì có thể tìm cô. La Dịch đứng ở cổng gật đầu. Chiếc Tesla màu đỏ rất nhanh chạy ra đường lớn, càng lúc càng xa. Cậu đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn không nhúc nhích. Cậu cũng muốn có danh tiếng, kiếm tiền, sau đó cậu có thể theo đuổi hạnh phúc mà cậu mong muốn. Thời tiết ở thành phố S vẫn còn oi bức, vẫn không thể nào cảm nhận được cái lạnh gọi là gì. Nhưng thành phố điện ảnh bên kia lại không như thế. Ban ngày nhiệt độ cũng giảm xuống đến đáng sợ. Ngẫu nhiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng là chuyện không dễ dàng. Đến khi đem về chỉ cần mặc một cái áo khoác mỏng. Tử Đồng nói tạm biệt với ba mẹ và ông nội, sau đó đến sân bay. Chú Tú Mẫn đối với chuyện đưa con gái này ra ngoài sưu tầm phong tục cũng không có khuyên được. Bất đắc dĩ nói cô trước Tết nhất định phải quay về. Lưu Kiến Bang có chút không hài lòng. Đứa con này cứ suốt ngày chạy qua bên ngoài, muốn giới thiệu đối tượng cho nó cũng rất khó. Chỉ có một mình ông nội là kiên trì. Ông tỏ ra rất nhàn nhã. Ông không luôn quan tâm Lưu Tử Đồng tìm được đối tượng nào hay tìm được gia thế như thế nào. Chỉ cần cô vui vẻ là được. 3 giờ sau, Tử Đồng đáp xuống sân bay. Triệu Lý tự mình lái xe tới đón. Cảnh quay của Lâm Đế đã đến giữa đoạn phim. Trang phục cũng nhưng gương mặt cũng có chút thay đổi. Nhưng khí thế đó đối với đôi mắt Phượng kia vẫn đẹp như vậy. Cảnh quay cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng đến buổi chiều có một số đạo cụ vẫn chưa được hoàn thiện nên đạo diễn cho nghỉ nửa buổi. Lúc Lưu Tử Đồng đến vừa vặn Lâm Đế mới thay quần áo. Vì không có trợ lý nên anh chỉ có thể tự mình đeo cà vạt. Bên cạnh có mấy nữ diễn viên nhìn qua muốn bước lên giúp anh. Đến cả chuyên viên trang điểm đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng các cô vẫn chần chờ. Tử Đồng đặt hành lý xuống đi lên về phía trước, lấy cà vạt từ trong tay anh. Lâm Đế vừa thấy cô thì đã ngẩn người. Cô nhìn anh cười, đến cà vạt cũng không biết thắt sao. Lâm Đế nhìn cô chăm chăm, sao em lại tới đây? À, không nói cho anh biết. Tử Đồng hơi nhấn chân, tay nhanh chóng thắt cho anh. Lâm Đế theo bản năng khom lưng xuống, tay nhẹ nhàng đỡ eo cô. Vòng eo tinh tế ở trong tay anh, bên tai anh liền nóng, ánh mắt lạc vào môi cô. Tử Đồng vừa làm vừa hỏi, tí nữa anh đi gặp người khác sao? Ừ, em đi với anh. Được. Triệu Lý, sao cậu không hỏi cô ấy đến làm gì? Người ta muốn đi liền cho đi ư? Tôi khinh. Các diễn viên nữ xung quanh vô cùng hâm mộ, bọn họ ghé tay vào nhau. Thật đúng là bạn gái Lâm Đế sao? Bạn gái của Lâm Đế không phải là Giang Lâm sao? Tử Đồng nghe được những lời này nhịn không được mà kéo cà vạt anh xuống. Lâm Đế nghiêng người theo hướng cô. Tử Đồng nhướng mày hỏi, Giang Lâm là bạn gái của anh sao? Không phải. Anh để mặc cô kéo, động tác kéo cà vạt này khiến anh lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn. Tử Đồng a một tiếng, vậy mà tưởng anh và Giang Lâm nói lại tình xưa chứ. Không có. Tử Đồng dương mắt đối diện với gương mặt của anh cười hỏi, vậy anh muốn ai làm bạn gái của anh đây? Em. Nằm mơ. Cô trả lời anh một câu sau lại tiếp tục chỉnh sửa cà vạt cho anh, mặt mày tươi cười, em chỉ có thể làm cô trợ lý nhỏ của anh thôi. Lâm Đế lúc này hiểu ra, tay anh hơi nắm lại, nhẹ nhàng bóp eo cô kéo lại gần nhìn xuống. Trợ lý mới của anh là em. Tử Đồng gật đầu, đúng vậy, không cần sao. Lâm Đế không cần. Vì sao chứ? Rất mệt mỏi, Lâm Đế gương mặt lạnh lùng nhìn Triệu Lý. Triệu Lý chạy nhanh tới khóc. Này, là do cô ấy chủ động yêu cầu đó, Lưu Tổng cũng đồng ý. Tôi không thể từ chối mà. Thật sao? Triệu Lý cả người lạnh căm, anh ta vội vàng nói với Lưu Tiểu Thư. Lưu Tiểu Thư cứu tôi. Cô nghiêng đầu nhìn nở nụ cười, trên mặt là không ý, không muốn cứu. Lâm Đế chuyển tầm mắt nói với Tử Đồng, ở đây chơi 2 ngày, sau đó anh sẽ đặt vé máy bay cho em. Tử Đồng hiếp mắt lại túm cà vạt anh không tình nguyện. Lâm Đế nghe lời. Tử Đồng, chẳng lẽ anh muốn nữ trợ lý khác sao? Anh tuyển trợ lý nam, nam thì không thể không ở bên nhau được sao? Em muốn ở lại đây. Lâm Đế lại trầm mặc 2 giây, ngữ khí có phần nhẹ hơn, thỏa hiệp được. Mọi người xung quanh đang nghe lén đều không thể tưởng tượng được. Tiêu Tích mất mát ngồi lại trên ghế chơi di động, chỉ cần Lưu Tử Đồng xuất hiện ở đoàn phim, Lâm Đế sẽ lộ ra một ít ôn nhu. Cái ôn nhu này chỉ dành một mình cho Tử Đồng. Cô ta bây giờ cũng đang hóa trang thành một người phụ nữ trung niên. Trong phim, Lý Thế Dân lại được là phi tử được sủng ái nhất. Trở về hiện thực khiến cô ta cảm thấy vô cùng mất mát. Buổi tối có một bữa tiệc, là một đạo diễn ở đoàn phim khác mời Lâm Đế. Cô đổi thành một bộ quần áo thoải mái, đội mũ lưỡi trai, giống như một cô trợ lý nhỏ ngoan ngoãn, chủ động muốn lái xe. Nhưng Lâm Đế lại kêu Triệu Lý làm, khiến anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lái. Tử Đồng và Lâm Đế ngồi ở phía sau. Tử Đồng mở một ít bức tranh do học viên vẽ ra cho Lâm Đế xem. Lâm Đế cúi đầu, một bên xem tranh, một bên nghe Tử Đồng giới thiệu. Đến khi Tử Đồng giới thiệu đến Lai Dịch, ngữ khí của cô mang theo phần tự hào. Cậu ấy là học sinh mà em thấy có thiên phú nhất. Ừ, rất có phong cách giống em. Vẫn có điểm không giống nhau mà. So với em thì mạnh mẽ hơn, Lâm Đế đáp. Tử Đồng búng tay một cái. Không sai. Ngước mắt lên nhìn anh, Lâm Đế cũng vừa lúc nhìn qua cô. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, mặt anh có phần hơi tối. Tử Đồng cũng theo bản năng mà ngẩng cao cổ hơn, muốn hôn anh. Bên tai lại hồng, chờ cô tới gần, hơi thở mát theo bản năng mà nhắm mắt lại. Xe thắng gấp một cái, người Tử Đồng lảo đảo nhưng eo được anh ôm lấy. Ánh mắt anh nhìn nhạt, nhìn với Triệu Lý. Triệu Lý lau mồ hôi nói, có một con chó tự nhiên đột nhiên nhảy ra. Lâm Đế hiếp mắt, chân dài nhẹ nhàng đạp lên lưng ghế của Triệu Lý. Sau lưng nghe vang lên một tiếng, trợ lý mùa vị bị thất sủng là đây. Lưu Tử Đồng dựa vào lưng ghế cười khẽ. Lâm Đế nghiêng đầu nhìn cô, trong xe không có đèn. Hai người tầm mắt là giao nhau, rất nhanh lại muốn hôn, nhưng kết quả đã đến nơi rồi. Lưu Tử Đồng đeo khẩu trang, mở cửa xe cung kính nói: Lâm Đản Đế, mời xuống xe. Lâm Đế ngồi ở trong xe nhàn nhạt nhìn cô. 2 giây sau khom lưng đi ra, một thân tây trang màu đen càng làm anh thêm cao lớn. Anh sửa lại cà vạt, Tử Đồng theo hướng tay mà giúp anh. Bên tai anh lại hơi đỏ lên. Cô nhịn cười đi theo phía sau, trong tay cầm di động của anh và cô. Trợ lý nói với Lâm Đế: Tôi đi đậu xe rồi, ở bên ngoài chờ hai người. Lâm Đế: Ừ. Anh nhìn cô một cái, bước chân hơi dừng lại. Lưu Tử Đồng biết anh đang đợi mình. Cô liền chạy nhanh hơn, đi về phía sau anh vào chỗ hẹn.